Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, các ngươi biết nên làm như thế nào? Thật tình không biết, Đông Phương Mặc sát khí trên người một phát ra, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể thừa nhận được, không có khiến mọi người đợi bao lâu. Kha Kỳ Trạc liền mang theo đệ tử Tội Ca xuất hiện. Đông Phương Mặc là lần đầu tiên nhìn thấy Tội Ca. Ánh mắt không khỏi rơi vào trên người của người này. Chỉ thấy Tội Ca là một cái vóc người dị thường nhỏ gầy người. Đông Phương Mặc không khỏi quan sát tỉ mỉ. Cái này Tội Ca toàn thân trên dưới đều mặc thổ trang phục màu vàng. Y phục này nhan sắc cùng hắn da trên người cực kỳ tương tự. Không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra giới tuyến ở nơi đó. Trên mặt của người này, tất cả ngũ quan đều là nhọn cảm giác. Con mắt rất nhỏ, rất có thần, nhưng là trong ánh mắt nhưng lại có âm tàn cảm giác. Dù sao nhìn qua, cho người cảm giác rất không thoải mái. Nguyên lai bất quá là một con thần lằn. Đông Phương Mặc âm thầm mỉm cười. Thông qua vô giới ma đồng, hắn đã thấy rõ ràng đối phương bản thể là cái gì. Nhưng là, cái này Kha Kỳ Trạc bản thể là cái gì? Đông Phương Mặc lại nhìn không thấu. Bởi vì trong thân thể của hắn có cấm chế rất là quấy nhiễu Đông Phương Mặc. Ngay tại mọi người xì xào bàn tán thời điểm, Kha Kỳ Trạc mở miệng. Hôm nay, bản trưởng lão đệ tử đích truyền Tội Ca, chuẩn bị muốn xông vào một lần cái này đa thú sơn trung cực cấm chế. Nếu như Tội Ca may mắn thành công, lấy được cái này hắc bổng, như vậy, hôm nay, chúng ta đa thú sơn lại một lần nữa có chủ nhân. Như vậy đến lúc đó, hy vọng tất cả mọi người đều ủng hộ hắn thành cho chúng ta đa thú sơn chủ nhân. Đa thú sơn bên trên nhiều người như vậy, khi dư luận, mọi người càng nhiều hơn chính là tin tưởng tin đồn. Huống hồ cái này Kha Kỳ Trạc lại là nghĩ hết thảy biện pháp lôi kéo người tâm. Cho nên, hiện tại, hắn nói cái gì, đã có rất nhiều người ủng hộ. Đông Phương Mặc mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Khi mọi người tiếng hoan hô dần dần thấp mị một chút, mới hơi hắng giọng một cái. Hắn phát ra thanh âm là vận dụng tự thân linh khí. Cho nên, thanh âm này dị thường chói tai. Bá, chấm ngoặc kép, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung vào Đông Phương Mặc trên thân. Kỳ thật, Đông Phương Mặc có phản ứng. Ngược lại là mọi người trong dự liệu sự tình. Hắn có thể ở đây yên lặng lời nói. Mới là lạ. Nếu như Tội Ca xông trận về sau, lại có khác biệt người từ trong tay của hắn giành lấy hắc bổng, cái này có thể tính thế nào? Mới mở miệng, chính là để người thở sâu lời nói. Mọi người có chút ngây người. Đây là cái gì tiết tấu? Trực tiếp dùng đoạt cái từ này, có phải là cũng có chút quá mức trực bạch? Kha Kỳ Trạc nghĩ không ra. Cái này vô tâm dĩ nhiên ngay thẳng như vậy nói ra những lời này. Hừ hừ, một lát, Kha Kỳ Trạc liền khôi phục bình tĩnh. Đa thú sơn bên trên quy củ, ai có thể xông trận, cầm tới hắc bổng, người đó là đa thú sơn chủ nhân. Người nếu là ngạnh sinh sinh cướp đoạt, như vậy ngươi chính là ta đa thú sơn công địch. Tất cả đa thú sơn đệ tử đều có thể đưa ngươi chém giết. Ngươi cũng đem nhận tất cả đa thú sơn người truy sát. Cuối cùng, Kha Kỳ Trạc quả thực chính là chĩa thẳng vào Đông Phương Mặc dạng này hung tợn nói. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. À, nguyên lai là dạng này. Ta chính là hỏi một chút. Xin mọi người tin tưởng ta. Ta có thể không có ý tứ gì khác. Cũng làm cho ở đây hết thảy mọi người minh bạch. Đông Phương Mặc là cố ý đưa ra vấn đề này. Hắn cũng vì sau này mình việc cần phải làm một chút làm nền. Đã đối phương đã chiếm cứ cái này danh chính ngôn thuận. Như vậy hiện tại, sẽ vì đạt được kết quả cuối cùng làm một chút làm nền. Bất quá, nếu là nói như vậy, vấn đề của ta lại tới. Chẳng lẽ cái này Tội Ca chiếm được tiên cơ? Cái này hy vọng chính là hắn a. Có thể trong tay ta cũng có cái hy vọng. Vậy phải làm sao bây giờ? Đông Phương Mặc không chút hoang mang một bên nói. Vừa đi ra đám người, Kha Kỳ Trạc trừng tròng mắt hỏi, chẳng lẽ người cũng muốn xông xáo cấm chế này không thành? Thông qua cùng Nghê Đạo đối thoại, Kha Kỳ Trạc biết rõ, Trong này không ai có thể xông qua cấm chế này. Liền ngay cả Đoạn Vân cũng là chênh lệch một chút. Cái này tội ca, chẳng những thiên phú dị bẩm, Kha Kỳ Trạch cũng là đem mình chân tàng nhiều năm bảo vật đều để hắn luyện hóa. Chủ yếu nhất là, đừng nhìn Yêu Loan có dạng này hung danh, nhưng là, bọn hắn là từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại đồ vật. Cái này Lam Loan đã cho tội ca một loại Yêu Loan đặc hữu linh khí. Tội ca nhiều năm như vậy mới khó khăn lắm luyện hóa. Có vật này hộ giá, tội ca không có khả năng không thành công. Ánh mắt mọi người đều nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Mọi người đều có chút khác biệt. Chẳng lẽ lại thiếu niên này? Cái này nhân loại người tu luyện thật muốn thử một chút. Nếu như bọn hắn không chỉ là nói mạnh miệng đơn giản như vậy. Giống như, mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Ha ha, vậy ngươi liền xông xáo thử một chút a. Kha Kỳ Trạch không thèm để ý chút nào nói. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc muốn, lại cũng không là vẻn vẹn hiệu quả như vậy. Hắn đưa tay vỗ vỗ bên người Đoạn Vân, vừa muốn mở miệng, lại bị Đoạn Vân ngăn cản. Trường hợp này, Đông Phương Mặc là coi Đoạn Vân là làm sư huynh tôn kính. Tự nhiên lui về phía sau một bước. Mọi người có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói cái này Đoạn Vân sư huynh cũng phải xông cái này trung cực cấm chế. Bọn hắn sùng bái chỉ là thân thể cường hãn cùng lực lượng. Những nhận qua kia Đoạn Vân chiếu cố đệ tử giờ phút này. Ngược lại là cảm thấy, nếu như Đoạn Vân sư huynh cũng là thông qua sông trận đạt được hắc bổng. Như vậy, cái này Đa Thú Sơn chủ nhân, cũng danh chính ngôn thuận, thực chí danh quy, lại có cái gì không tốt thừa nhận đây này. Cho nên, mọi người yên tĩnh trở lại. Nhìn xem Đoạn Vân sư huynh muốn nói gì. Đoạn Vân tại không nói gì trước đó. Trước từ trong ngực lục lọi ra một kiện đồ vật. Đó chính là đồng chấp cái kia một khối xương thú. Tại mọi người nhìn chăm chú. Đoạn Vân nâng ở thực tinh. Có chút giơ lên. Hướng về phía chúng người nói ra. Đây là tiền nhiệm Đa Thú Sơn chủ nhân đồng di chi tử đồng chấp xương thú. Hoa. Chấm ngoặc kép. Nháy mắt đám người xôi trào. Bởi vì Đa Thú Sơn bên trên yêu thú chiếm đa số. Cho nên, cái này xôi trào quả thực là đinh tai nhức óc cảm giác. Núi kêu biển gầm đồng dạng, để Đa Thú Sơn vì thế mà chấn động. Thật sự có xương thú, thật là đạt được xương thú người, liền có thể trở thành Đa Thú Sơn chủ nhân a. Trước đây không lâu truyền ngôn, mọi người thế nhưng là biết đến rõ ràng. Huống hồ là rất nhiều người đều từ Linh Tê Phong ra gặp qua cái kia đạo cấm chế. Kia là đồng di khí tức cùng thanh âm. Rõ ràng, tự nhiên, đây hết thảy là Đông Phương Mặc làm. Mà lại, các ngươi cũng đều hẳn nghe nói qua. Trong tay ai có cái này xương thú, ai liền có thể trở thành Đa Thú Sơn chủ nhân. Đoạn Vân lại rất bình tĩnh. Cùng tất cả mọi người chấn kinh vừa mới tương phản. Mọi người khiếp sợ. Đó là bởi vì, Đoạn Vân dám đem cái này xương thú lấy ra. Đây chẳng phải là vừa vặn ngồi vững hắn chém giết đồng chấp sự thật. Mọi người tất cả đều bị làm mơ hồ. Đều quên chất vấn cái này Đoạn Vân vì cái gì làm như vậy. Kha Kỳ Trạch còn chưa mở lời chất vấn. Đoạn Vân động tác kế tiếp đã bắt đầu. Mà lại liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không nghĩ tới. Hiện tại, ta đem cái này xương thú giao cho Vô Tâm sư đệ. Ta nguyện ý Vô Tâm sư đệ thành cho chúng ta Đa Thú Sơn chủ nhân. Đoạn Vân vẫn như cũ cùng nói một cái cực kỳ chuyện bình thường đồng dạng. Đem cái này xương thú chậm rãi đưa cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn. Kế hoạch của bọn hắn bên trong. Nhưng không có những nội dung này a. Cái này Đoạn Vân, đây là muốn làm gì? Đột nhiên. Trong đầu Đoạn Vân truyền âm vang lên. Vô Tâm sư đệ, xin lỗi rồi. Dù sao ngươi cũng muốn đi tranh đoạt cái này hắc bổng. Như vậy, cái này xương thú giao cho ngươi cũng thực chí danh quy. Mà lại ta cõng tội danh cũng liền tự sụp đổ. Đông Phương Mặc có chút im lặng. Nghĩ không ra, Đoạn Vân vậy mà tại dạng này trường hợp cho hắn. Để hắn nghĩ muốn từ chối đều là không thể nào. Đã như vậy. Vậy ta liền đa tạ Đoạn Vân sư huynh. Đông Phương Mặc hai tay nhận lấy cái này xương thú. Thận trọng treo ở cái hông của mình. ùng ục, chấm ngoặc kép. Khi mọi người nhìn thấy tình huống này, lập tức sợ ngây người rất nhiều người. Cái này xương thú đại biểu cho cái gì? Mọi người từ theo như đồn đại đều biết. Thế nhưng là, Đoạn Vân minh minh bạch bạch nắm giữ lấy cái này xương thú. Hiện tại, dĩ nhiên dễ dàng như vậy cho vô tâm. Cái này cũng không phải cái gì người đều làm được a. Liền ngay cả Kha Kỳ Trạc cũng không nghĩ đến. Mình to bằng Tạo Thanh thế, lại bị cái này Đoạn Vân như thế nhẹ nhàng linh hoạt liền rách. Cái này khiến hắn có chút buồn bực. Nhưng là cái này tội ca đầu óc chuyển vẫn còn tương đối nhanh. Cười lạnh một tiếng về sau. Các ngươi cái này diễn trò cho ai nhìn đâu. Các ngươi không cần mưu toan phủi sạch quan hệ. Các ngươi thế nhưng là đồng lưu hợp ô nhân vật. Đông Phương Mặc xoẹt mũi cười một tiếng. Tội ca, nói chuyện phải để ý chứng cứ. Xin hỏi ngươi chứng cứ ở đâu? Chẳng lẽ liền nương tựa theo những không có lửa thì sao có khói kia truyền ngôn a? Chẳng lẽ không phải chính ngươi phát ngôn bừa bãi? Nói cái này Đoạn Vân là ngươi xếp vào tại Đa Thú Sơn nhiều năm quân cờ. Tội ca lạnh lùng cười nói. Có thể nghĩ không ra. Đông Phương Mặc cười lên ha hả. Giương tay chỉ tội ca nói ra. Ta nói, ngươi đến cùng có não hay không? Vẫn là ngươi đầu này bên trong là một bàn đậu hũ a. Ta mới 17 tuổi. Đoạn Vân sư huynh lớn bao nhiêu? Ta liền xem như trong từ trong bụng mẹ liền an bài cũng không đuổi kịp. Đông Phương Mặc tiến lên một bước. Điểm tội ca cái mũi. Làm phiền ngươi liền xem như dùng những lời đồn kia khi chứng cớ. Ngươi cũng chọn lựa một điểm đáng tin cậy có được hay không? Đừng để người cảm thấy ngươi so những kẻ tạo lời đồn kia còn muốn ngớ ngẩn. Tội ca bị Đông Phương Mặc mấy câu nói trợn mắt hốc mồm. Nhiều lần há mồm đều cũng không nói đến nửa câu đến. Tốt bớt nói nhảm. Tội ca, ta cho ngươi biết. Ngươi như thế chửi bới ta Đoạn Vân sư huynh. Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại, hai người chúng ta đồng thời xông trận. Ta ngược lại muốn xem. Cái này hắc bổng. Là ngươi có thể cầm tới, vẫn là ta có thể cầm tới. Đông Phương Mặc lại là tiến lên một bước, kỳ thật bằng bạc thẳng bức tội ca. Dạng này bà khí uy vũ, tựa hồ cho Đa Thú Sơn bên trên tất cả mọi người đánh một châm thuốc kích thích. Giả hàm chờ bộ não người bên trong, lập tức nhớ tới Đoạn Vân truyền âm. Các ngươi còn chờ cái gì? Hiện tại, liền phải đem thanh danh đoạt lại. Các ngươi biết nên làm như thế nào? Mấy người cũng biết, hiện tại, cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Thế là, Tiên Thảo cái thứ nhất từ trong đám người gạt ra. Các vị, vô tâm sư đệ là ta Thải Diễm Phong đệ tử. Bởi vì hắn đến, chúng ta Thải Diễm Phong có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta cảm thấy, cái kia hắc bổng có không lấy được không quan trọng. Trọng yếu nhất chính là, ta tin tưởng cái này xương thú. Cho nên, chúng ta Thải Diễm Phong kiên quyết đứng tại vô tâm sư đệ bên này. Có Tiên Thảo dẫn đầu, Thải Diễm Phong người, mỗi người đều không chút do dự đứng ở Đoạn Vân bên người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.